Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, Quách Đại Lộ Đại Tông Sư Con Đường. Một hồi, Tầm Dương trai nữ ông chủ tên là Thôi Ngươi Giáp. Trăm năm trước kiếm đạo tán tu. Bởi vì cá nhân ngày phần cực cao. Kiếm tâm sáng rực. Lúc đó có Trích Tiên Tử, danh xưng. Cùng thời đại kia rất nhiều nữ kiếm tu giống như Trích Tiên Tử. Thôi Ngươi Giáp đối với Khuông Thế Kỳ cũng là đã trải qua bởi vì sùng bái sinh thích. Nhân ái sinh hận quá trình. Chỉ bất quá bởi vì nàng thực lực cá nhân quá mạnh. Kiếm thuật rất cao. Cá tính quá rõ ràng. Làm cho nàng cùng Khuông Thế Kỳ giữa cái kia đoạn tình cảm gút mắc dẫn phát rồi càng quan tâm kỹ. Càng. Đặc biệt là nàng nhất ý truy sát Dạ Ma chi nữ truyền kỳ sự tích càng hậu nhân say xưa vui nói. Bất luận tiền nhân hậu nhân, mọi người đối với Thôi Tiên Tử cái kia lần cử động đều là sớm có định luận. Chính là cứu vớt Khuông Thế Kỳ thoát ly ma đạo thâm minh đại nghĩa cử chỉ. Chính là nhân gian Trích Tiên Tử. Trong lòng tồn rất yêu thích. Đáng tiếc vào lúc ấy, Khuông Thế Kỳ nhập ma đã sâu. Đối với Thôi Ngươi Giáp một mảnh dụng tâm lương khổ căn bản không cảm kích. Mãi đến tận ngày ấy ở Kỵ Như Sơn Trích Tiên Tử đâm Khuông Thế Kỳ một kiếm. Hai người ân oán mới rốt cục hoàn toàn đoạn. Sau đó Khuông Thế Kỳ thượng tà kiếm ý đại thành. Gợi ra thiên nộ, bị trấn áp ở Lục Lưỡng Hồ. Mà Thôi Ngươi Giáp thì lại kiếm tâm tan vỡ. Cảnh giới một hạ lại hạ. Từ đây huyền giới lại không Trích Tiên Tử. Ai cũng không nghĩ ra năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm, Trích Tiên Tử, sau đó càng tiến nhập Mỹ. Thực tông học lên làm cơm, càng là từ nấu canh ở bên trong lấy được gợi ý. Lấy nấu canh rèn luyện tâm tính, rốt cục đúc lại sáng rực kiếm tâm. Trích Tiên Tử mặc dù đã nhiều năm chưa xuất kiếm, nhưng thế nhân ai dám khinh thường nàng sau khi phá rồi dựng lại kiếm đạo tu vi. Lương Vương cùng Lương Quốc Quốc sư thái độ đối với nàng chính là minh chứng. Tuy nói năm đó nàng đâm Khuông Thế Kỳ chiêu kiếm đó là cái sau có ý định đem nhường. Nhưng có thể đâm Khuông Thế Kỳ chuyện này bản thân cũng đã cực kỳ ghê gớm. Càng không cần phải nói nàng còn truy sát quá ma nữ. Chủ nhân, người thật muốn cùng cái kia đùa nghịch trúc đao tiểu tử quyết chiến bằng An Thành chi đỉnh. Tầm Dương trai phụ trách Tầm Dương, đồng nghiệp không hiểu hỏi chính mình nữ chủ nhân. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia trúc đao thiếu niên cố nhiên có chút bản lĩnh thật sự. Nhưng chính mình nữ chủ nhân nuôi mười mấy năm một kiếm uy lực cỡ nào kinh người. Thử kiếm người cho dù không phải thiên địa hai tông thủ tịch trưởng lão cùng hạnh đàn phía sau núi. Tiên sinh, ít nhất cũng phải là thư kiếm tông bực này tông môn đại tông sư. Hay là danh chấn huyền giới, thiên tài như Bắc Minh tông tiểu sư thúc cái kia đám nhân vật mới được. Cái kia chỉ là trúc đao thiếu niên có tài cán gì? Có thể nào đỡ được nữ chủ nhân về quy nhất kiếm? Nói cái gì quyết chiến? Chính là thông thường luận kiếm luận bàn. Thôi Ngươi Giáp sửa lại nói. Cái kia trúc đao tiểu tử xem ra bình thường không có gì lạ. Là quả hồng mềm. Bắt bí đứng lên cũng không phí bao nhiêu sự tình. Sẽ không xảy ra sự cố. Tầm Dương đồng nghiệp, chủ nhân, Thôi Ngươi Giáp nhìn đồng nghiệp một chút. Cười nói, được rồi, ta chọn hắn tự có chọn đạo lý của hắn. Người đến lúc đó tự sẽ hiểu. Còn có, hắn nhìn từ bề ngoài là cái đùa nghịch đao. Bản mệnh vũ khí nhưng thật ra là kiếm. Nói cách khác hắn cũng đang nuôi kiếm. Tầm Dương đồng nghiệp ừ một tiếng, nhưng trong lòng không cho là đúng, nghĩ muốn đi dò xét một hồi cái kia trúc đao thiếu niên. Thôi Ngươi Giáp một chút nhìn thấu tiểu nhị tâm tư, nhắc nhở nói, người có thể đi thăm dò hắn, nhưng không nên động thủ, miễn cho đến thời điểm hắn nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Biết rồi, đồng nghiệp đáp lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nếu như hắn ngay cả ta thăm dò đều không tiếp nổi, hà tất còn muốn mất mặt xấu hổ đi tiếp chủ nhân phi tiên một kiếm. Đồng nghiệp sau khi rời đi, Tầm Dương trai nữ ông chủ lắc lắc đầu. Trong hoàng hôn, Quách Đại Lộ, Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý ba người chậm rãi hồi cung. Trên đường, Quách Đại Lộ hỏi Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý vào Tầm Dương trai sự tình. Lương Hồng Lý trả lời nói đương nhiên là bởi vì thịt dê canh. Lương Diễn nhưng là suy tư một chút. Đăm chiêu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ này Tầm Dương trai có huyền cơ gì sao? Quách Đại Lộ nói, ta vừa hẹn vị ông chủ kia mẹ trung thu đêm đi bằng An Thành đỉnh luận kiếm. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý đồng thời kinh hãi. A, Quách Đại Lộ gật gật đầu, đang muốn giải thích, bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu lại nhìn về phía ven đường một gốc cây đại thụ. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý cũng là có cảm ứng, trước sau quay đầu lại, men theo Quách Đại Lộ ánh mắt nhìn phía rừng cây. Hồng Lý, ngươi đi đem trên cây cái kia người cho kéo xuống đến, thuận tiện thăm dò hạ thân tay, nhìn có tiến bộ hay không. Quách Đại Lộ thấp giọng dặn dò nói. Lương Hồng Lý quen thuộc thành tự nhiên, theo bản năng mà theo lời làm việc. Vừa bước ra một bước, đột nhiên cảm giác thấy nơi nào không đúng, quay đầu lại trừng Quách Đại Lộ một chút. Cái sau chỉ vào rừng cây ra hiệu nàng mau mau động thủ. Lương Hồng Lý đột nhiên có chút hối hận lúc trước cái kia ăn nói ba hoa đánh cược hẹn. Vèo, chân trái mãnh dẫm một cái đĩa. Người như rời dây cung chi nhanh như tên bắn hướng về rừng cây. Người buồn phiền hắn đi đường, ta buồn phiền hắn đường về. Quách Đại Lộ nói, một đạo khói giống như bay đi. Thời gian này, chợt nghe gào gừ, hét dài một tiếng. Một đạo hôi ảnh từ trên cây nhảy lên hạ. Tiếp theo lại nghe được Lương Hồng Lý kinh hô một tiếng. Đại cẩu, một đầu sói xám xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt. Sói xám khóe miệng mang máu, mắt lộ ra hung quang mà nhìn Quách Đại Lộ. Hồng Lý, người bị nó cắn. Quách Đại Lộ lớn tiếng hỏi. Không có, ta thật giống đánh hắn một quyền. Lương Hồng Lý đáp lời. Quách Đại Lộ có chút xin lỗi nhìn cái kia sói xám một chút. Lương Hồng Lý một quyền không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Nhìn này cho Lang Yêu Vương bị đánh về nguyên hình liền biết đại khái. Ngươi là Tầm Dương trai đồng nghiệp. Quách Đại Lộ hỏi, sói xám trong cổ họng phát sinh một trận tiếng gầm nhẹ. Đối với Quách Đại Lộ tràn ngập địch ý. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, khoát tay vỗ tay cái đột, trong miệng niệm vài câu thần chú. Sói xám đứng thẳng người lên, chẳng hiểu ra sao địa xoay lên. Nhìn biểu tình, rất là thống khổ, muốn dừng lại đến liền bé ngoan trả lời vấn đề. Quách Đại Lộ nói, họ tên, ngoặc kép, độc cô kiên cường, nghề nghiệp, độc cô kiên cường chịu nhục nói. Tầm Dương trai đồng nghiệp, phụ trách bắt giữ chất thịt thượng cấp dê thú. Quách Đại Lộ khen nói, người đây là chuyên nghiệp nhọt gáy a. Thôi tiền bối có một bộ, hoàn toàn không khống chế được chính mình vũ bộ độc cô kiên cường trừng mắt Quách Đại Lộ. Nỗ lực thông qua ánh mắt để hắn biết mình sự phẫn nộ. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi, ngươi theo dõi chúng ta làm cái gì? Ta muốn thăm dò một hồi ngươi có không có tư cách cùng chủ nhân ta luận kiếm. Quách Đại Lộ gật đầu, lại một cái vỗ tay vang lên. Kiên cường ngừng lại, ánh mắt bên trong đối với Quách Đại Lộ địch ý rõ ràng khắc chế không ít. Quách Đại Lộ hỏi, ngươi bây giờ cảm thấy ta có không có tư cách? Độc cô kiên cường trầm mặc, ta thay cái cách hỏi. Ngươi cảm thấy ai có tư cách cùng chủ nhân nhà ngươi luận kiếm? Độc cô kiên cường nhìn Quách Đại Lộ một chút, cân nhắc một chút tuổi tác của hắn. Nói, Bắc Minh Tông Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ gật đầu đồng ý. Nói, đúng đấy, Bắc Minh Tông Quách Đại Lộ tài ngút trời. Xác thực có tư cách này. Bất quá bổn nhân mặc dù không kịp Quách Đại Lộ như vậy thiên phú dị bẩm, ngộ tính tuyệt luân, nhưng cũng có của mình chỗ độc đáo. E sợ vì là chủ nhân nhà ngươi thử kiếm tư cách vẫn phải có. Ngươi cũng không cần mù quan tâm. Quách Đại Lộ nói xong đoạn văn này, hữu hảo nở nụ cười, cất bước ly khai. Ngày kế, phủ thái tử thủ tịch cung phụng áo bào trắng kiếm khách cùng bát vương tử phủ quý khách hạnh đàn lý. Bất bạch tiểu giáo viên vào khoảng trung thu đêm quyết chiến bằng An Thành đỉnh tin tức, như là mọc ra cánh ở bằng An Thành bên trong nhanh chóng truyền mở. Chiếm được tin tức này, Lương Vương, Lữ Quốc Sư, thái tử đám người đều là một mặt mộng bức, lập tức đại hỉ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,